Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Thanh Từ Đại Nhân nhớ rõ chính mình năm đó trực tiếp đem này chỉ thú dùng linh khí đập hạ vô thượng tông, ngay lúc đó này chỉ thú tu vi liền trúc cơ đều không phải đi. Hơn nữa kinh hắn ra tay, trước mắt người liền tính có thể sống sót, tu vi cũng sẽ không có tiến thêm mới là ngắn ngủn trăm năm thời gian. Này thú tu sao có thể thành kim đan hậu kỳ? Hơn nữa kinh nàng như vậy vừa nói, Thanh Từ Đại Nhân cũng nhớ tới chính mình ở ma thú rừng rậm bị một con một sừng thú cứu giúp sự, hắn. Ánh mắt co rụt lại, đánh gãy Minh Ca nói, lúc trước ngươi cứu ta đích xác thiếu ngươi tình, chính là ngươi hiệp ân báo đáp, ở vô thượng tông nơi nơi lan truyền ta và ngươi quan hệ, bại hoại ta thanh danh không nói, còn nơi nơi tác oai tác phúc, ngươi chưa kinh kiểm chứng, như thế nào liền biết ta tác oai tác phúc? Minh Ca cười lạnh, ta bất quá là nói ta từng đã cứu ngươi, liền bị chung quanh những cái đó tu sĩ xa lánh châm biếm. Ngươi cảm thấy ta có thể ở so với ta tu vi cao người trên người tác oai tác phúc? Chính ngươi nhưng có tận mắt nhìn thấy, có lẽ ta loại này tiểu thú ở ngươi trong mắt bất quá con kiến, ngươi liền cảm thấy không cần thiết kiểm chứng đi. Ngửa đầu khẽ cười một tiếng, Thanh Từ Đại Nhân quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số dây mây. Này đó dây mây trường tốc bay nhanh, đảo mắt liền đem hắn bao vây kín mít. Hắn nghe được bên ngoài Minh Ca cao giọng nói, mặc kệ thế nào, vẫn là đến cảm ơn ngươi lấy thù báo oán, bằng không ta lại như thế nào có thể có hôm nay kỳ ngộ. Thanh Từ Đại Nhân tuyết kiếm tung bay, đem này đó dây mây chém làm vụn gỗ, ngay sau đó đầy trời phong tuyết lại đem hắn thổi quét. Minh Ca cười khẽ nói, đại sư huynh, ngươi đều trăm năm tu vi như thế nào đều không có nửa điểm tiến bộ, liền ta cái này ngươi năm đó xem bất quá mắt tiểu quái thú đều đánh không lại. Ngươi nhìn một cái bên ngoài đám sư đệ sư muội đó xem ánh mắt của ngươi nhiều thất vọng a. Ngươi thật là quá làm cho bọn họ thất vọng rồi. Minh Ca này từng câu, những câu như dao nhỏ cắm ở Thanh Từ Đại Nhân ngực từ chỗ. Hắn nói cho chính mình nhất định đến đem Minh Ca đánh bại, mặc kệ thế nào đều không thể thua. Nhưng càng là nghĩ như vậy, hắn càng là cảm thấy chính mình luống cuống tay chân bất lực. Một cái thói quen cao cao tại thượng người, đột nhiên có một ngày quăng ngã một chân, nhìn đến chung quanh những cái đó sùng bay ánh mắt toàn bộ biến thành khinh thường chi sắc. Hắn chẳng sợ có thể miễn cưỡng bò lên, cũng vô pháp lại giống như trước kia giống nhau đi thảnh thơi, lúc này đây trung cực. Quyết đấu, Minh Ca thắng, Linh Khâu Phong liên tục mấy năm đội sổ, hiện giờ lập tức xoay người thành đệ nhất. Linh Khâu Phong mọi người xem Minh Ca kia ánh mắt, quả thực giống như là đang xem chúa cứu thế giống nhau, đương nhiên vui vẻ nhất phải kể tới Linh Khâu Phong phong chủ. Hắn ở cuối cùng thời khắc lương tâm phát hiện đem chính mình giá trị con người toàn bộ đè ở cái này nửa đường đồ đệ trên người, toàn bộ sòng bạc liền hắn kiếm lời cái bồn bát thể mãn. Cùng Linh Khâu Phong cùng nhau cao hứng hưng phấn còn có Linh Thú Phong những cái đó thú tu. Nhóm thú tu ở nhân tu thế giới vẫn luôn là kém một bậc tồn tại. Minh Ca hôm nay đại biểu thú tu nhóm có thể dương mi thổ khí, đối thú đã tu luyện nói cũng là một hy vọng thắng trận thi đấu này. Minh Ca cũng không có thả lỏng, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Thanh Từ Đại Nhân cố nhiên bị thương, Minh Ca chính mình cũng không có hảo đi nơi nào, nàng hiện giờ nhu cầu cấp bách muốn bế quan, nhưng Lang Tiểu Phôi cái kia thú như hổ rình mồi, lấy này chỉ thú có thù tất báo tính tình, phòng chừng không đến vào đêm liền sẽ sờ đến Minh Ca động phủ tới, liền tính vô thượng tông tông quy cấm tư đấu, nhưng cũng không tránh được có chút người to gan lớn mật a. Lúc này đây Minh ca vì Linh Khâu Phong tranh như vậy một hơi, phong chủ cho Minh ca rất nhiều chữa thương đan dược. Minh ca cáo biệt mọi người, lại nói cho phong chủ chính mình yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, hy vọng có thể không ai quấy rầy. Phong chủ tất nhiên là các loại đáp ứng, tới rồi chính mình động phủ trước. Vừa nhấc đầu liền thấy được anh đào thụ quấn quanh màu trắng mãng xà, không cần mới cũng có thể biết. Vinh thần công tử khẳng định là ở trong sân phơi nắng đâu, vào sân. Quả nhiên nhìn đến Vinh thần đại nhân nghiêng nghiêng nằm ở trên trường kỳ. Thật là người so cảnh mỹ, có việc cầu người. Minh ca vô cùng cung kính đi tới Vinh thần đại nhân trước mặt. Vinh thần tiên nhân, ngài đã về rồi. Vinh thần công tử ngồi dậy, một tay chống cằm đánh giá Minh ca. Người bị thương, bị điểm tiểu thương. Minh ca dừng một chút, ta yêu cầu một chút thời gian bế quan tu luyện. Vinh thần tiên nhân ngài nếu là không có chuyện khác, có thể hay không giúp ta bảo vệ cho sân? Như vậy điểm thuận tay mà làm việc nhỏ. Vốn tưởng rằng Vinh thần công tử sẽ không chút do dự đáp ứng, kết quả hắn không chút do dự cự tuyệt. Không thể. Minh ca trừng mắt, có như vậy một cái chớp mắt không tiêu hóa này ba chữ hàm nghĩa. Vinh thần công tử liếc xéo Minh ca liếc mắt một cái, ta lại không phải trông cửa cầu, vì sao phải vì ngươi thủ sân? Trông cửa cầu nơi nào có thể cùng ngài so a? Minh ca vội cười, tiên nhân ngài so trông cửa cầu cần phải lợi hại nhiều. Vinh thần công tử ở Minh ca này lời nói chung mặt vèo vèo vèo thanh hắc một mảnh. Minh ca chính mình cũng hậu chi hậu giác phát giác nàng chính mình hồ ngôn loạn ngữ sao sao sao sao lời nói. Vội sửa miệng, cái kia, tiên nhân ta không có ý khác. Ta ý tứ chính là ngài rất lợi hại. Thật sự, ngài ở đáy lòng ta, toàn bộ tu tiên giới người thêm lên cũng chưa ngài lợi hại. Đích xác cũng chưa ta lợi hại. Minh ca những cái đó khen nói, đột nhiên liền đều nói không nên lời, nàng duỗi tay che che ngực. Nàng bức thiết yêu cầu tu luyện chữa thương, nhưng thật ra Vinh thần công tử ngó Minh ca liếc mắt một cái lại nói, ngươi không phải muốn bế quan sao? Như thế nào còn ở nơi này lãng phí thời gian? Minh ca đối thượng hắn kia vẻ mặt ghét bỏ ánh mắt, cũng không quay đầu lại vào chính mình trong động. Này nam nhân xem như biến tướng đáp ứng nàng muốn giúp nàng trông cửa đi. Tuy nói như thế, Minh ca vẫn là không quá yên tâm lại ở chính mình chung quanh bày trận pháp. Lúc này mới bắt đầu tu luyện, lúc này đây cùng Thanh Từ đại nhân một trận chiến. Đánh thắng là một chuyện, Minh ca nhất minh xác mục đích chính là muốn ở Thanh Từ đại nhân đáy lòng chủng hạ tâm ma. Làm người nam nhân này cũng nếm thử tu vi không thể tiến thêm khổ sở. Đời trước Tiểu Minh tuy rằng còn có một cái mệnh ở, nhưng nàng hai mắt mất đi, bởi vì tâm ma quấy phá, tu vi vẫn luôn không có nói thăng lên đi, dẫn tới nàng đến chết cũng vẫn luôn ở bị nhân tu nhóm giao dịch bán của cải lấy tiền mặt một sừng thú. Minh ca lúc này đây bế quan dùng hơn 3 tháng thời gian mới lại đem chính mình căn cơ củng cố. 3 tháng thời gian, trên người thật dày một tầng nước bùn. Minh ca khắp cái đi trần quyết đem chính mình trên người rửa sạch sạch sẽ, lại thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới hướng ngoài cửa đi đến. Vinh thần công tử như cũ ở trong sân trên sập ngồi, một cây đại anh đào thụ giúp hắn che nắng, trong tay hắn cầm một quyển sách, tựa hồ là đang xem thư. Này nho nhỏ sân bởi vì như vậy cái nam nhân tồn tại, lập tức liền có loại đặt mình trong tiên cảnh cảm giác. Minh ca bước chân dừng một chút, nàng cửa cũng không có truyền âm phù, thuyết minh trong khoảng thời gian này trong môn phái cũng không có gì đại sự, nàng sợ quấy rầy đến Vinh thần công tử, dứt khoát liền ở một bên thạch tảng chỗ ngồi hạ, ngẩng đầu Ánh mặt trời từ lá cây khe hở chiếu rọi tiến vào nhấp nháy ở nàng trên mặt. Hơi hơi híp mắt Minh ca, luôn có loại năm tháng tĩnh hảo hoảng hốt cảm. Cuối tháng cuối cùng một ngày, cầu vé tháng cầu nhắn lại. Thân nhóm, ở kiêu kiêu đọc bản cài đặt nhắn lại. Một cái dấu chân sẽ không lãng phí các ngươi 10 giây thời gian. Cái này bản lậu bọn nhỏ cũng có thể làm được. Mập mạp này văn bản tới chính là ít được lưu ý. Truy người không nhiều lắm. Cùng người khác PK phải dựa mọi người tới đoàn kết. Cầu các ngươi tới kiêu kiêu đọc vì mập mạp nhắn lại đi. Mỗi ngày 10 điều hữu hiệu. Hết chương.